Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752, Đại Phương Hướng. 2/4, cầu đặt mua. Bạo tạc khí áp nổ khí thuẫn lúc sáng lúc tối. Ngẫu nhiên hiện ra pha lê phá toái khe hở, nhưng rất nhanh lại bị chữa trị tới. Tiên thiên lồng khí. Liên thủ hội tổng hội trưởng sắc mặt trầm xuống. Thật nhanh, nàng lực lượng khôi phục thật nhanh. Chút điểm thời gian này, đã từ phàm nhân chi lực, tăng lên tới tiên thiên chi lực. Thường quy tiên thiên cảnh võ giả, lại không có khả năng gánh vác được loại này thế công. Chỉ là tên kia là tiên nhân, nhưng, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Đợt thứ hai, đợt thứ ba, đợt thứ tư, cao áp dày đặc buộc trạng đạn đạo, cùng một chỗ phát xạ. Ngón tay vung lên, một sóng lớn hỏa lực áp chế sắp theo nhau mà đến. Giang Hải thành phố bờ biển hỏa lực âm thanh, liên tiếp không ngừng, ánh lửa chợt hiện, toàn bộ Giang Hải thành phố đều bị chấn động đến địa chấn núi giao. Tựa như ngày tận thế tới, nhưng mà cùng chân chính tận thế so sánh, tất cả mọi thứ ở hiện tại, mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Cao áp dày đặc buộc trạng đạn đạo, là đặc biệt nhằm vào gian lận người đặc biệt mở ra đạn đạo. Thời gian quá ngắn, bọn hắn có thể nghiên cứu ra được. Nhằm vào tiên nhân, cũng chỉ có như thế một loại thủ đoạn. Nếu không cục diện bây giờ, tuyệt không phải bộ dáng như vậy. Mặt khác, bọn hắn liên thủ hội cũng không có khả năng đem tất cả tinh lực đặt ở nội đấu bên trên. Rốt cuộc khi đó Mai Vũ thề bằng phẳng cam đoan. Gian lận người sẽ cùng bọn hắn liên thủ hội cùng tiến thối. Cứu vớt thế giới. Bởi vậy liên thủ hội đại bộ phận chuẩn bị đều rơi vào ứng đối quỷ dị bên trên. Muốn tổn thương đến tiên nhân thân thể, những thủ đoạn này đều chỉ là phụ trợ. Chân chính chủ lực là những người kia. Nhìn trên màn ảnh bạo phá liên tục, ánh lửa ngút trời, toàn bộ đảo nhỏ đều giống như lung lay sắp đổ hình tượng. Tổng hội trưởng sắc mặt khó coi. Ta gọi Phương Nguyệt, ta nghe theo. Liên thủ hội, an bài, đi tham gia vây quét tiên nhân chuẩn bị. Nhưng ta cũng không biết. Làm ta đến hòn đảo nhỏ kia một khắc này, ta sẽ bị hắc ám nuốt hết. Trong bóng đêm, ta mắt không thể thấy, tai không thể nghe. Chung quanh đều là tiếng kêu thảm thiết. Ta ra sức dãy giụa, kết quả lại bị gian lận người chú ý tới. Ta chết đi. Trước khi chết một khắc này, ta chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái này, liền là tiên nhân lực lượng. Cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Ngay tại chọn lựa quỷ vật Phương Nguyệt, động tác cứng đờ, sắc mặt khó coi, nghe tấm da dê ý tứ. Mình cứ như thế trôi qua, chẳng khác gì là đi chịu chết. Phương Nguyệt không muốn chết, nhưng liên thủ hội mệnh lệnh, hắn cũng vô pháp chống lại. Huống chi, nếu là liên thủ hội đều bại, kia toàn bộ thế giới mặt đối với kế tiếp thiên phệ thì càng không cứu. Bất quá, liên thủ hội cùng gian lận người có loại cùng liên hệ nào đó, quan hệ không đơn giản như vậy. Phương Nguyệt không tin liên thủ hội không có nhằm vào gian lận người làm bất kỳ phòng bị nào thủ đoạn. Liên thủ hội khẳng định là có phần thắng. Nếu không tại gian lận người thức tỉnh một khắc này, toàn bộ đầu hàng nằm ngửa liền xong việc. Làm sao có thể còn tổ chức lên mình cái này nhóm nhân thủ thứ nhất đến ngăn cản gian lận người đâu. Tấm da dê, giúp ta nhìn xem, nếu như ta hiện tại chạy trốn đâu. Ta là Phương Nguyệt, đối mặt cường đại gian lận người, ta dứt khoát quyết nhiên lựa chọn chạy trốn. Chạy trốn phi thường thuận lợi, nắm giữ quỷ vật sức chiến đấu, cùng chính thức có được lực lượng, là hai việc khác nhau. Trong bất chi bất giác, ta dường như hồ thành liên thủ hội mạnh nhất nhân viên chiến đấu. Trong lòng ta cảm thấy kinh ngạc, đồng thời chạy trốn càng xa. Trốn đi, một đêm này, toàn bộ Giang Hải thành phố đều không bình tĩnh. Mây hình nấm tại Giang Hải thành phố xa xa hải vực liên tiếp bay lên. Nhưng mà đó cũng không phải kết thúc. Địa chấn núi giao bên trong, đáy biển núi lửa bộc phát, thiên nhiên lực lượng hủy diệt hòn đảo, hủy diệt nửa cái Giang Hải thành phố, cũng hao hết tên kia gian lận người tiên nhân chi lực. Gian lận người chết rồi, liên thủ hội thu được thắng lợi. ngày thứ hai bắt đầu thanh toán phản đồ. Ta bị truy nã, Viên tỷ cũng bị bắt lại. Viên tỷ bị uy hiếp dưới, ta dứt khoát kiên quyết đứng dậy. Ta bị liên thủ hội bắt lấy giết chết. Trước khi chết một khắc này, nếu như ta đang nghĩ, nếu như ta nhẫn tâm một điểm, lúc ấy sẽ phát sinh cái gì? Đáp án là Viên tỷ bỏ mình, mà ta trải qua như chuột chạy qua đường thời gian, khắp nơi chạy trốn, tránh né liên thủ hội đuổi bắt, không có nơi an thân, hôn thiên địa ám, không có chút nào hy vọng, thẳng đến, thiên phệ, giáng lâm ngày đó, hắc ám đem ta thôn phệ, ta chết đi, so với trước kia, tấm da dê ngoài ý muốn linh hoạt rất nhiều, nhân tính hóa không ít, hẳn là, nàng tại biến, tại thay đổi, vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân, trở nên càng cường đại, khăn ngói, a, đúng, ngươi sau khi chết, ta không sao nha, nói đến trách không được có ý tốt, vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân, bởi vì liên thủ hội sai lầm siêu thoát cấp định vị, bị cao cao cung phụng, hô hô hô, vui vẻ cái quỷ, ta còn chưa có chết đâu. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm, cái này chết tấm da dê, hơi khen hai câu liền đắc ý làm sao kéo, đầu nào pháp luật quy định tấm da dê không thể được ý rồi. Thân là tấm da dê, ngay cả đắc ý quyền lợi cũng không có sao. Ô ô ô, khí lạnh run, run lẩy bẩy, người mẹ nó cái nào học những đồ chơi này, học thêm chút dương gian đồ vật không tốt sao. Thân là tấm da dê, như thế âm phủ, người là tìm không thấy đối tượng, tìm không thấy đối tượng, chẳng lẽ trên đời này còn có công tấm da dê, ta nào biết được, không đúng, trọng điểm không phải cái này, người ngậm miệng, đừng đánh loạn ta mạch suy nghĩ. Không nhìn tấm da dê thở phì phò ở trong đầu mình hiện ra yêu mỹ, văn tự. Phương Nguyệt ổn định lại tâm thần suy nghĩ. Từ tấm da dê lộ ra tình báo đến xem. Liên thủ hội đúng là có năng lực trấn áp phản bội gian lận người. Chỉ là mặc dù có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Nhưng là đại giới lại có chút thảm liệt. Loại kết quả này, đối với song phương mà nói, đều là trăm hại vô lợi ích, thuộc về song thua kết quả. Nhưng mà, tại sự tình còn không phát sinh trước, hai bên phương nào đều sẽ không cho là mình sẽ thua, hoặc là thắng được thảm liệt. Rốt cuộc, song phương đều cầm át chủ bài cùng thủ đoạn đâu. Chỉ có Phương Nguyệt, thông qua tấm da dê tiên đoán, thấy được bộ phận tiên cơ. Nhưng biết đây hết thảy, lại không cái gì chứng dùng. Đây chỉ là đại thế. Phương Nguyệt tại cục diện này bên trong, có thể làm sự tình tình có hạn. Chủ động đi theo đại bộ phận cùng một chỗ tiến công. Hạ chàng đại khái suất lại biến thành tấm da dê dự báo như thế. Bị gian lận người giết chết. Cái gì gọi là đại khái suất? Vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Chưa từng phạm sai lầm. Đừng nói chuyện. Phương Nguyệt không nhìn tấm da dê. Không đi theo đại bộ đội công kích. Lựa chọn chạy trốn. Viên tỷ sẽ bị bắt. Tiến tới bị liên thủ hội dùng để uy hiếp chính mình. Phương Nguyệt để tay lên ngực tự hỏi, không có khả năng đặt vào Viên tỷ sinh mệnh an nguy mặc kệ. Cho nên sau cùng xu thế sẽ chỉ càng ngày càng tuyệt vọng. Kết hợp những tin tức này, Phương Nguyệt minh bạch, mình đại phương hướng, đã xác định, kiên quyết đi theo liên thủ hội hỗn. Chạy trốn cái gì không cần nghĩ. Không nói liên thủ hội là thống trị Trung Quốc tối cao chính phủ tổ chức. Chỉ là nó mới là người thắng sau cùng điểm này. Cũng đủ để cho người làm ra lựa chọn. Càng đừng đề cập mình chạy trốn. Tương đương với xã hội tính tử vong. Đoạn tuyệt tất cả quan hệ nhân mạch. Bị liên thủ hội cả nước phong sát. Truy nã. Trải qua chuột chạy qua đường thời gian. Cuộc sống như vậy. Dù cho sống tạm đến. Thiên phệ. Ngày đó. Mình cũng sẽ không tốt hơn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.